Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, phần 119. Sau khi kết hôn hàng ngày, nhà hắn Miêu Miêu nên dưỡng đến tròn trò đã tới bệnh viện lần đầu tiên. Sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Một tuần xuống dưới, Miêu Diệu Diệu liền theo chân bọn họ phòng người hỗn chín. Thẩm Kiều Ngôn công tác vội, Miêu Diệu Diệu tan tầm so với hắn sớm chút. Trường học cùng bệnh viện ly đến không tính xa. Hạ ban Miêu Diệu Diệu đi 10 phút liền đến, vừa mới bắt đầu mặt khác bác sĩ còn sẽ trêu chọc thầm. Bác sĩ lại bị lão bà cha cương. Đến sau lại thật sự là bị tắc cẩu lương ăn không vô. Nhìn thấy bọn họ phu thê có thể tránh liền tránh, chờ Thẩm Kiều Ngôn cha xong phòng. Mang lên phòng bệnh môn, Miêu Diệu Diệu vãn trụ hắn tay. Nói, ca ca giống như so trước kia càng có thể tiếp thu cùng người giao lưu. Thẩm Kiều Ngôn cười xoa xoa nàng đầu nhỏ. Đọc đại học khi nàng mỗi ngày lôi kéo hắn đi ra ngoài tham gia xã đoàn. Hắn Miêu Miêu thực nỗ lực muốn làm hắn mở rộng cửa lòng. Nàng hy vọng hắn cả đời làm việc thiện, vĩnh viễn làm người tốt. Hắn không nghĩ làm nàng thất vọng, người không có khả năng nhất thành bất biến. Bọn họ đều ở tận lực học tập vì đối phương trở nên càng tốt, hắn cười. Miêu Diệu Diệu liền có điểm nói không được nữa, ca ca mặc áo khoác trắng nhất xoáy, Miêu Diệu Diệu. Thích hắn mặc áo khoác trắng. Hắn một mặc áo khoác trắng liền có vẻ đặc biệt cấm dục, đặc biệt bại hoại. Hormone tiêu thăng, lại cười rộ lên. Rất khó làm nàng không tâm động, Thẩm Kiều Ngôn bị nàng khen xoáy sẽ trở nên thực mất tự nhiên. Lại muốn bảo trì rụt rè, trên mặt không biểu lộ. Miêu Diệu Diệu thấy hắn biệt nữ biểu tình, cười nói, được rồi, ta nên về nhà, vừa nghe nàng phải đi. Thẩm Kiều Ngôn liền nhăn lại mi, nhanh như vậy, mụ mụ hôm nay muốn tới giúp chúng ta viết thiệp mời. Hơn nữa, Miêu Diệu Diệu kéo trường âm, tay nhỏ cào cào hắn lòng bàn tay, đại đại đôi mắt chớp chớp, ta ở chỗ này ca ca có thể chuyên tâm công tác sao? Đương nhiên không thể, mặc kệ như thế nào khắc chế, hắn tầm mắt vẫn là sẽ dừng lại ở trên người nàng. Nhưng Thẩm Kiều Ngôn vẫn là không tha làm nàng cứ như vậy đi. Hắn cúi đầu, là Miêu Diệu Diệu với tới độ cao, không điểm danh ý tứ. Ninh Anh Tuấn đỉnh mày nói, chỉ là xem một cái, không nghĩ dễ dàng như vậy thả chạy nàng, hắn đều chủ động đem cúi đầu tới. Miêu Diệu Diệu cong đôi mắt cười. Nhìn nhìn hành lang người không nhiều lắm, nhón chân mau mau mà ở nam nhân hơi mỏng trên môi ba ba. Nói, thuận tiện hôn một cái. Thẩm Kiều Ngôn là cái phi thường lòng tham nam nhân. Hắn chế trụ tay nàng, màu mắt dần dần trở nên càng sâu, nặng nề mà xem nàng hồng nhuận nhuận cái miệng nhỏ. Liền lấy cái này tống cổ ca ca, kia bằng không đâu. Miêu Diệu Diệu khó hiểu, Thẩm Kiều Ngôn không nói. Dùng đơn giản nhất hành động phủng trụ nữ nhân cái ót. Hôn sâu mà xuống, không có nửa câu vô nghĩa. Đầu lưỡi tiến quân thần tốc mà dò hỏi, mút ở đầu lưỡi nhỏ. Hôn đến Miêu Diệu Diệu đấm đánh hắn mới buông ra, Miêu Diệu Diệu mặt đỏ thấu. Thẹn thùng nói, đây là bệnh viện, trên đường cái không quan trọng. Nhưng ở bệnh viện cùng bác sĩ chơi lưỡi hôn, tổng cảm thấy thực cái kia. Nàng ra mỏng ngượng ngùng, Thẩm Kiều Ngôn cười khẽ thanh. Nàng đô đô miệng, nắm nam nhân áo blau trắng nói. Sẽ không sợ khuynh mộ ngươi tiểu hộ sĩ cảm thấy khổ sở sao? Khuynh mộ ngươi tiểu hộ sĩ nhiều hay không? Nàng chính là nghe bọn hắn phòng người ta nói có rất nhiều, không biết ta nghe nói rất nhiều. Ngươi cái này tâm ngoại khoa bác sĩ thực sẽ lấy tiểu cô nương tâm. Miêu Diệu Diệu đầu ngón tay câu. Lấy hắn màu trắng cổ áo, bất mãn nói, bác sĩ tâm cho người ta. Thẩm Kiều Ngôn cong lưng, cao thẳng cái mũi cọ nàng chóp mũi, trong mắt mơ màng âm thầm, khôn kể mà gợn sóng, đều là nàng bộ dạng, những cái đó đều không quan trọng. Hắn ánh mắt thật giống như đang nói, cho ngươi, ngươi quan trọng nhất. Kia nửa thanh lời nói không cần phải nói xuất khẩu, nàng có thể đọc đến hiểu. Hắn buông ra chế trụ Miêu Diệu Diệu tay, nói, đi thôi, lại làm nàng đãi đi xuống hắn là thật sự không thể hảo hảo công tác. Miêu Diệu Diệu đương nhiên đọc đến hiểu, nàng nói, Thẩm bác sĩ buổi tối thấy. Miêu Miêu chờ ngươi về nhà, ân, có người chờ đợi về nhà. Giống như là đi đêm lộ trước mắt thời khắc có một chiếc đèn. Vĩnh viễn sẽ không lạc đường, sao Thẩm Kiều Ngôn về đến nhà khi Miêu Diệu Diệu đang cùng Miêu Tịnh đem. Đồ ăn bưng lên bàn ăn. Bốn đồ ăn một canh, Miêu Tịnh trước 2 năm từ nước ngoài trở về. Chức vụ lên tới Trung Hoa khu tổng giám đốc vị trí. Khoảng thời gian trước lại đi thủ đô ra tranh kém, Lục Lâm Tử Uyển họa thượng phá bỏ và di rời đánh. Dấu, mua tân gia khi bọn họ thương lượng đem đối diện cũng nhân tiện mua. Vốn là muốn cho Miêu Tịnh trụ. Miêu Tịnh không muốn cùng bọn họ trụ thân cận quá. Chính mình một người ở tại khu biệt thự, đối diện hiện tại còn không. Hai người bọn họ không tính toán bán. Lưu trữ ngẫu nhiên tìm xem đã từng trụ đối diện luyến ái cảm giác. Thẩm Kiều Ngôn tan tầm trên đường. Mua khối tiểu bánh kem. Hắn đem bánh kem hộp buông. Tiếp nhận Miêu Diệu Diệu trong tay canh chén. Miêu Diệu Diệu đi hủy đi bánh kem hộp. Liền phải cao hứng vẫy đuôi. Miêu Tịnh không tán đồng nói. Diệu Diệu, ngươi hiện tại không khiêu vũ muốn tránh cho nhiệt lượng cao đồ vật. Gần nhất đều mập lên. Muốn giảm béo. Bằng không như thế nào xuyên váy cưới, Miêu Tịnh đối dáng người quản lý thực nghiêm khắc. Nàng mau 50 tuổi người. Bề ngoài thoạt nhìn còn cùng 30 tuổi sấp xỉ, thân mụ tổng hội chọc thủng nữ nhi béo sự thật. Miêu Diệu Diệu bị chọc đến tiết khí. Không tình nguyện buông bánh kem. Tai mèo rũ, khuôn mặt nhỏ nhan, so sánh với dưới là béo. Nàng cùng Miêu Tịnh là tương tự ngũ quan. Miêu Tịnh liền có vẻ tiêm gầy. Nàng dưỡng đến mượt mà chút, đến bây giờ vẫn là lớn lên giống chỉ tiểu nãi miêu, cho dù nàng trưởng thành rất nhiều năm. Miêu Tịnh dư uy còn tại, người túng khí đoản Miêu Diệu Diệu là không dám ăn kia khối bánh kem. Nàng bái trong chén cơm, trong mắt thường thường liền ngó bánh kem liếc mắt một cái, Thẩm Kiều Ngôn ở bàn ăn phía dưới lặng. Lẽ giữ chặt Miêu Diệu Diệu tay nhỏ, Diệu Diệu nhìn về phía hắn. Lực chú ý từ bánh kem chuyển qua trên người hắn. Chớp chớp mắt, đầu ngón tay xuyên qua khe hở ngón tay. Nắm chặt danh chính ngôn thuận phu thê. Phảng phất còn ở yêu sớm ngầm tình tương đương cơm nước xong viết xong thiệp mời sau. Miêu Tịnh hồi nàng chính mình biệt thự. Miêu Diệu Diệu phao tắm rửa ngồi ở trên giường xem bọn họ viết thiệp mời. Thẩm Kiều Ngôn tẩy xong chén. Lấy mâm trang hào tiểu bánh kem. Nhiều cắt tầng trái cây. Hắn bưng lên giường, đào một muỗng uy đến Miêu Diệu Diệu trong miệng, nói, ca ca là đầu sỏ gây tội, từ nhỏ đến lớn. Nàng nếu là làm cái gì Miêu Tịnh không cho làm sự, Thẩm Kiều Ngôn liền sẽ giúp nàng làm, đương nàng cùng phạm tội, quay đầu lại trách cứ xuống dưới hắn có thể cùng nhau bối nổi. Hắn cũng không để cho người khác mắng nàng, Miêu Tịnh cũng không thể, Miêu Diệu Diệu bò đến hắn trên đùi. Ăn tiểu bánh kem Thẩm Kiều Ngôn đưa cho nàng cái máy tính bảng. Nói, tiền cái thích nhẫn, lại mua nhẫn a. Hiện tại mang nhẫn cưới là lãnh chứng khi mua. Hơn nữa cầu hôn nhẫn. Miêu Diệu Diệu cùng sở hữu hai quả, hôn lễ thượng dùng, bọn họ hôn lễ thỉnh không bao nhiêu khách. Thẩm Kiều Ngôn bên này không có thân thích. Hai bên đồng học cũng không sai biệt lắm. Buổi hôn lễ này không có làm mạnh tay. Nhưng tự cấp Miêu Diệu Diệu bộ phận đều làm được tận khả năng hoàn mỹ. Nhân sinh duy nhất một lần hôn lễ. Dù sao cũng phải cho nàng tốt nhất, xem toàn liền đủ phù hoa. Miêu Diệu Diệu không thích. Phiên đến mặt sau có cái kiểu dáng nhất tinh xào. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn chúng. Cái này đi, vừa thấy giá cả. Này khoản là sở hữu nhẫn giữa quý nhất. Miêu Diệu Diệu tính tính buổi hôn lễ này thượng vàng hạ cám phí dụng. Nàng từ nhỏ đã bị Miêu Tịnh kiều dưỡng, không thiếu quá một phân tiền, cũng biết Thẩm Kiều Ngôn thực sẽ kiếm tiền, nhưng tính xuống dưới vẫn là thịt đau, kết hôn chỉ kết một lần. Miêu Diệu Diệu cảm khái nói, Thẩm Kiều Ngôn nhướng mày véo nàng khuôn mặt nhỏ nói, ngươi chẳng lẽ còn tưởng nhiều kết vài lần, một lần liền đủ, một lần liền đủ. Mầm tiểu miêu khóe miệng hồ vòng bơ đi thân Thẩm Kiều Ngôn, Thẩm Kiều Ngôn liếm liếm nàng miệng nhỏ. Ngọt ngào hương vị, loại này ngọt bẹp đồ ăn chỉ có ở trên người nàng. Thẩm Kiều Ngôn mới cảm thấy là ăn ngon, ăn một ngụm thân một chút. tiểu bánh kem cứ như vậy bị bọn họ nhão nhão dính dính như tằm ăn lên xong rồi. Miêu Diệu Diệu che lại tròn vo bụng nhỏ nằm ở Thẩm Kiều Ngôn trên đùi bị hắn thuận mau loát. Đầy mặt thỏa mãn nói. Ca ca lại hại Miêu Miêu mập lên, ca ca phụ trách giúp ngươi rèn luyện. Thẩm Kiều Ngôn đem nàng quay người áp xuống. Trên giường làm vận động cũng coi như là rèn luyện một loại, nhà hắn Miêu Miêu nên dưỡng đến tròn. Tròn, ngọt ngào, đêm tân hôn cần thiết có. Từ tân hôn đến hậu sản an bài rõ ràng. Lớp trưởng CP là Mục Nghiêu. Là cái thực tráng thực đột nhiên tháo hán ca ca. Chè mặt, siêu trung, chờ ta khai hố tinh tình thời điểm. Nếu khai hố nói, đại khái liền có thể thấy này một đôi là gì chuyện được convert bởi Vespertine. Vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertine khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook. http. bit.ly/fbzoupves022019 tương đương hết chương.